Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 86, chương 83 đoạt mèo. Xe Việt dã dần dần tới gần rất nhiều động vật bên cạnh. Trung niên lãnh đạo lập tức hô. Tất cả mọi người chuẩn bị kỹ càng súng gây mê. Trước dùng thịt tươi đem bọn hắn từng nhóm dẫn dắt rời đi. Từng đám dẫn trở về. Tiêu Minh hô. Mau đuổi theo người áo đen kia a. Trung niên lãnh đạo lau mồ hôi nói. Tiêu tiên sinh. Những động vật này ta không thể không quản a. Chờ ta trước đóng kỹ bọn hắn. Loại kia một người đối phó một cái bầy thú quái vật. Hắn cũng không muốn đuổi theo. Tiêu Minh mày nhăn lại. Thế nhưng suy nghĩ một chút trong nhà hiện tại tình huống. Cuối cùng vẫn là hạ quyết tâm. Bất luận thế nào. Này ít nhất đều là cái cơ lại. Chấm ngoặc kép. Nghĩ tới đây. Hắn nói ra. Người sợ hãi liền xuống đi. Chính ta dẫn người đuổi theo. Một bên khác người da đen phía sau không ngừng phun ra từng đạo vô hình sóng khí. Cả người bước ra một bước. Liền có thể tiêu xạ ra mười mấy thước khoảng cách. Nhìn thoáng qua trong tay chóng mặt Linh Miêu. Người da đen nở nụ cười. Thực là không tồi mèo a. Có thể khống chế động vật. Nhưng mà hẳn là không thể khống chế nhân loại, chỉ có thể khống chế dã thú đi. Bằng không thì đã sớm khống chế ta. Nói như vậy, có thể khống chế siêu năng mèo khả năng cũng không cao. Thân giữa không trung, hắn không tự giác xoay nhúc nhích một chút cái mông. Cảm thụ được gió mát quét thân thể mát mẻ. Có một loại hơi hơi cảm giác hưng phấn. Theo vỏ ngoài lên phun ra khí lưu. Đây cũng là hắn mượn dùng năng lực. Loại này khí lưu có thể lớn có thể nhỏ. Có thể nhanh có thể chậm. Đã có thể hình thành gió nhẹ. Cũng có thể hình thành sóng xung kích. Nhưng mà khuyết điểm liền là một khi đánh lên. Cần không mặc quần áo mới có thể phát huy ra sức chiến đấu mạnh nhất. Dù sao chỉ có như thế mới có thể toàn thân trên dưới mỗi một tấc vỏ ngoài đồng loạt phun ra tức. Giận chảy ra. Quả nhiên thân trần chiến đấu. Giống như hoàn toàn chính xác càng thêm nhẹ nhàng bén nhạy. Người da đen cảm thụ được gió mát quét. Còn có vậy không có trói buộc. Không có trở ngại tự do cảm giác. Trong lòng thở dài. Hiện tại ta trở nên càng thêm cường đại. Nhưng ngay tại hắn sắp vượt qua cuối cùng tường ngoài. Rời đi động vật hoang dã vườn thời điểm. Một đạo giọng nữ ở trước mặt của hắn vang lên. Không cho phép nhúc nhích. Người da đen dừng bước. Liền có thể thấy một tên nữ tuổi trẻ cầm trong tay một cây trường thương nhắm ngay phương hướng của hắn. Có chút khẩn trương cùng sợ nói ra. Buông xuống trong tay ngươi mèo. Người da đen nhìn trước mắt nữ sinh nói ra. Ngươi là động vật này trong viên nuôi dưỡng viên A. Làm người làm công mà thôi. Ngươi khẳng định muốn cùng ta liều mạng sao? Nữ sinh này còn ăn mặc nuôi dưỡng viên quần áo lao động. Trên mặt đeo mắt kính gọng đen. Tinh khiết gương mặt lên mang một chút trẻ con mập. Mặc dù cầm súng chỉ người da đen. Lại nhịn không được có chút run rẩy. Nghe được người da đen nói lời, nàng không có trả lời, chỉ là mặt ửng hồng mà hỏi thăm, biến thái, ngươi vì cái gì không mặc quần áo? Người da đen không có cảm giác được ngượng ngùng, ngược lại là dùng sức hách thân thể nói ra, biến thái, ngươi đem trở về tự nhiên, thiên nhân hợp nhất, hưởng thụ thiên nhiên ân điển, hưởng thụ lấy tuyệt đối tự do, tại nhìn một cái thảo nguyên vô tận lên thả từ tiến bộ của ta tuổi trẻ. Gọi biến thái, người da đen chỉ nữ tử lắc đầu nói ra, trong mắt của ta, giống như ngươi bị đạo đức quy củ trói buộc mà đè nén chính mình lão già, mới thật sự là biến thái. Nữ nhân giật giật khóe miệng, dùng xem rác rưởi như thế ánh mắt nhìn xem đen người nói, chết biến thái, được rồi, ta cũng không có chỉ nhìn các ngươi tại đây chút phái bảo thủ có thể hiểu được ta. Nói đến. Ngươi hẳn là cái này mèo xứ đồ a. Nữ sinh không nói gì. Thế nhưng rất nhỏ co vào con ngươi nhưng nói rõ nàng trong chớp nhoáng này kinh ngạc. Ha ha, nghĩ không ra tùy tiện đoán xem còn đoán đúng rồi. Người da đen nở nụ cười. Hắn chẳng qua là cảm thấy đối phương một người như thế đuổi tới có chút kỳ quái. Hiện tại xem ra vậy mà thật sự chính là xứ đồ. Thấy muốn hành động người da đen. Nữ sinh lại khẩn trương lên. Đừng nhúc nhích. ngươi lại cử động ta sẽ nổ súng. Người da đen lại là một mặt thoải mái mà hướng phía nữ sinh phương hướng đi đến. Ngươi xác định sao? Nói đến, có được sứ đồ tư chất, ngươi cũng coi là một nhân tài. Vậy liền cùng ta cùng đi đi. Đừng nhúc nhích, ta muốn nổ súng. Ta bảo ngươi đừng nhúc nhích. Kèm theo một tiếng vang nhỏ. Gió lớn theo người da đen bên ngoài thân bắn ra. Đạn gây mê bị gió lớn bao phủ mà bay tới giữa không trung. Tên này nữ nuôi dưỡng viên mang theo súng ống rõ ràng là súng gây mê. Quả nhiên là súng gây mê sao? Người da đen nở nụ cười. Súng gây mê thứ này, cùng chân chính súng ống kém quá xa. Uy lực nhỏ, tầm bắn gần, còn không tốt nhắm chuẩn. Huống chi vườn bách thú dùng vẫn là bình thường ống kim thước. Chúng đích cũng cần vài phút mới có tác dụng. Đừng nói đối phó hắn. Coi như đối phó người bình thường cũng không có một thanh khảm đao dùng tốt. Cũng chính là khi dễ không hiểu những này động vật. Kèm theo cuồng phong gào thét, nữ nuôi dưỡng viên đã bị người da đen một thanh ôm lấy. Gánh tại trên bờ vai. Lúc này, người da đen trên bờ vai Linh Miêu cũng kịch liệt phản kháng lên. Há miệng liền cắn về phía người da đen cổ. Phốc âm thanh bên trong. Máu tươi văng khắp nơi. Người da đen trên cổ bị cắn ra một khối vết thương. Không qua phản ứng của hắn quá nhanh. Cơ hồ là bị cắn đến đồng thời liền phun ra mãnh liệt khí lưu. Trực tiếp đem Linh Miêu hất tung ra ngoài. Khiến cho hắn cổ của mình nhưng mà hơi có chút vết thương da thịt. Đầu lần nữa bị oanh bên trong Linh Miêu lảo đảo ngã trên mặt đất. Trên bờ vai nữ nuôi dưỡng viên không ngừng đối người da đen quyền đấm cước đá. Cả giận nói. Mau thả chúng ta, ta đã báo cảnh sát, ngươi trốn không thoát đi. Người da đen cười một cái nói, tiểu thư, cảnh sát cũng không có biện pháp bắt ta, mà còn chờ ta mang ngươi hồi trở lại đi gặp lão đại về sau. Ngươi liền hiểu rõ, ngươi gặp gỡ đời này lớn nhất kỳ ngộ, này nhưng so sánh ngươi lưu tại nơi này đem nuôi dưỡng viên tốt hơn nhiều. Từ nay về sau. Cùng ta cùng một chỗ tại cuộc sống trên đại thảo nguyên thả chính mình. Truy đuổi tâm hồn yên tĩnh không tốt sao? Trên mặt đất Linh Miêu dùng sức giãy giụa, nhưng là liên tục hai lần trùng kích phía dưới. Đầu óc của hắn bị kịch liệt chấn động. Bây giờ căn bản đã mất đi năng lực hành động. Ngay tại người da đen hướng đi Linh Miêu thời điểm, một tiếng meo gọi tiếng vang lên. Đem thanh âm truyền vào người da đen trong đầu thời điểm. Linh Miêu cũng đi theo biến mất. Người da đen thân hình vọt tới. Kèm theo bạo tạc tính chất khí lưu đã nhảy đến Linh Miêu biến mất vị trí. Nhưng đối phương tựa hồ thật biến mất như thế. Chẳng những không nhìn thấy Linh Miêu thân ảnh. Cũng sờ không tới đối phương hình thể. Người da đen ánh mắt híp lại. Ai? Nhưng chu vi một vùng tăm tối. Chỉ có vù vù gió thổi âm thanh. Tựa hồ là không có vật gì. Đột nhiên, nơi xa có xe đèn lấp lóe, tiếng động cơ vang lên. Đây là Tiêu Minh dẫn người đuổi tới. Thấy cảnh này người da đen lông mày lại nhăn. Elizabeth huyễn thuật bên trong. Triệu Diệu ôm Linh Miêu làm ra một cái suỵt biểu lộ. Liền định ôm mèo rời đi. Có Elizabeth huyễn thuật, người bình thường căn bản đừng nghĩ tìm tới hắn. Cũng là bên kia vườn bách thú đội xe đã chạy đến. Hắn cũng không muốn tham gia náo nhiệt, hay hoặc là bị đối phương vỗ xuống tới. Trên thực tế hắn so đội xe còn sớm hơn một chút phát hiện người da đen cùng bầy thú chiến đấu. Chỉ bất quá ngay từ đầu hắn cũng không có tìm ra cái nào là siêu năng mèo. Vừa mới thừa dịp đối phương đánh bay Linh Miêu cơ hội. Hắn vừa vặn phối hợp Elizabeth năng lực mang đi siêu năng mèo. Toàn bộ quá trình còn sẽ không có chút gợn sóng. Thậm chí không ai sẽ biết là hắn ra tay rồi. Nhìn xem trong ngực vựng vựng hồ hồ Linh Miêu. Triệu Diệu ngoài ý muốn nói. Nghĩ không ra a, đây là mèo rừng. Vẫn là trong sa mạc cái chủng loại kia mèo hoang. Loại này cũng sẽ thức tỉnh năng lực sao. Nhưng ngay tại Triệu Diệu ôm Linh Miêu đi ra phía ngoài thời điểm. Linh Miêu miễn cưỡng mở to mắt. Mèo mèo kêu lên. Mau cứu Lưu Vân. Mau cứu nàng. Nghe trong đầu truyền đến tiểu nữ hài thanh âm, Triệu Diệu có chút ngoài ý muốn nhìn nơi xa người da đen trên bờ vai nữ nuôi dưỡng viên liếc mắt. Nói ra, Lưu Vân, người nói là người da đen trên bờ vai cái kia nữ. Linh Miêu kinh ngạc nghe trong đầu của mình truyền đến thanh âm. Nhưng mà sau một khắc liền không có xen vào nữa những này. Mà là kích động nói ra. Mau cứu nàng. Van cầu ngươi mau cứu nàng. Nhất định phải mau cứu nàng. Nàng một đôi nhỏ tay không đặt tại Triệu Diệu trên cánh tay. Không ngừng dùng đầu cọ lấy Triệu Diệu lồng ngực. Triệu Diệu có chút bất đắc dĩ nhíu nhíu mày. Nói thật đội xe bên kia nhiều người như vậy. Còn có camera, hắn thậm chí còn chứng kiến mở ra trực tiếp Kim Dai Dai. Đối mặt loại tình huống này, hắn là không quá nghĩ bại lộ tại tầm mắt của mọi người phía dưới. Liền xem như Elizabeth huyễn thuật, chỉ là đối cảm giác con người năng lực có tác dụng. Cũng không cách nào che giấu camera, nhưng nhìn trong ngực Linh Miêu suy yếu lại dáng vẻ lo lắng. Hắn bất đắc dĩ thở dài. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.